Chiến thần biến, chương 677, hoàn toàn mới cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi không nói gì. Đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Y, đột nhiên sau đó xoay người rời đi. Thanh Y đứng tại nguyên chỗ, ngừng mắt nhìn Đằng Phi bóng lưng, biến mất ở phía chân trời. Trong con ngươi toát ra một tia không thôi. 20 năm thời gian, vội vã vừa thấy, vừa vội vã rời đi. Nhưng trong lòng của nàng cũng không có quá nhiều bi thương. Bởi vì nàng biết, Đằng Phi còn sẽ trở lại. Nhất định sẽ mang theo nàng hy vọng trở lại. Vũ trụ mênh mông không giới hạn, vô biên vô hạn. Cho dù là đại thiên vương cảnh giới loại này nắm giữ một phần đại vũ trụ pháp tắc cường giả, cũng không dám nói hắn có thể đi dạo lần vũ trụ mỗi một cái góc nhỏ. Đằng Phi bên ở trong vũ trụ ghé qua, hiểu được thiên đạo, đồng thời không ngừng tu luyện các loại đại thuật. Ở thấy được hắc ảnh bỗng nhiên tăng lên gấp 10 lần chiến lực cùng tốc độ gấp 10 lần sau, Đằng Phi hơi bị xúc động, giống như là cho mở ra một cái mới tinh cửa. Mặc dù hắc ảnh giao ra thật nhiều hết sức thảm trọng, nhưng ở sống chết trước mắt, loại phương pháp này nhưng là có thể giữ được tánh mạng. Hắc ảnh sở dĩ không có thể từ ma hoàng trong thân thể tránh thoát, hoàn toàn là bởi vì hắn mình thật sự là quá tự tin. Cho là ở tăng lên gấp 10 lần chiến lực sau, có thể dễ dàng chém giết Đằng Phi. Vừa ngắm nghía Đằng Phi trên người các loại bảo vật miệng cái vốn không nghĩ tới nửa nói có giết ra một chiến tranh ma ngẫu. Trực tiếp dùng thiên đạo ngũ thập trảm, đưa cho đánh về nguyên hình. Thiếu chút nữa sẽ làm cho hắn thần hồn câu diệt. Nếu là sớm biết chiến tranh ma ngẫu tồn tại, hắc ảnh chỉ sợ sớm đã đào tàu. Căn bản là sẽ không theo Đằng Phi tiếp tục dây dưa đi xuống. Trận chiến này đối với Đằng Phi ảnh hưởng rất lớn. Không biết tên Sa Nhĩ ma tộc hắc ảnh là Đằng Phi cả đời này gặp phải mạnh nhất đối thủ, miệng lúc trước Lâu Vạn Thành trên người đạo kia cường đại thần niệm. Mặc dù rất mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là một đạo thần độc mà thôi. Đằng Phi cũng không e ngại. Mà này hắc ảnh, nhưng là một điển hình cường giả. Nếu như Đằng Phi trên người không có chứa nhiều bảo vật, sợ rằng thật không phải là đối thủ của hắn. Hắc ảnh trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần chiến lực, gấp 10 lần tốc độ, cho Đằng Phi khổng lồ dẫn dắt. Đằng Phi đã xem bát bộ thiên long quyết tu luyện tới chí cao cảnh giới. Mặc dù cường đại vô cùng nhưng đồng dạng cũng đến một chỗ khó có thể đột phá gông cùm xiềng xiếc, muốn càng tiến một bước. Ngàn khó khăn muôn vàn khó khăn. Vì vậy, ở thấy được hắc ảnh sử dụng phương thức sau, Đằng Phi liền muốn nếu như có thể đem bát bộ thiên long quyết trong đích giả lâu la tâm kinh lần tiếp theo tăng lên một tầng. Như vậy, thì có thể đạt tới hắc ảnh tăng lên gấp 10 lần tốc độ lúc vốn có cảnh giới. Thê lương cô tịch trong vũ trụ, vô số viên đại tinh lẳng lặng treo ở nơi đó. Khổng lồ hành tinh quay chung quanh khổng lồ hành tinh không tiếng động chuyển động. Hành tinh phát ra quang mang xí liệt vô cùng. Cao nhất đại vũ trụ pháp tắc chúa tể đây hết thảy quy định vạn vật quy luật vận hành. Đằng Phi lẳng lặng đi xuyên qua vô cùng yên tĩnh trong vũ trụ. Nhìn xa hơn nơi vũ trụ dọc theo, có tinh thần rơi xuống. Một viên khổng lồ vô cùng hành tinh đến rốt cục đi tới sinh mệnh cuối. Mất đi tất cả quang cùng nhiệt, bắt đầu đáng sợ sụp xuống. Cường đại vô cùng hấp lực để cho bốn phương tám hướng vô cùng nhiều viên hành tinh chệch hướng vốn là quỹ đạo. Hành tinh không ngừng sụp xuống co rút lại. Đến cuối cùng, nơi đó tạo thành từ một đáng sợ hắc động cắn nuốt vạn vật. Đằng Phi híp mắt, lẳng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. Ở nơi này tấm cô tịch và mênh mông vũ trụ, không có gì có thể chạy trốn đại vũ trụ pháp tắc nắm trong tay. Người thân thể, tự thành vũ trụ, nhưng người đồng thời có thiên nhân ngũ suy giống như trước sẽ chết đi cường đại trở lại cường giả. Cũng có đi tới sinh mệnh cuối một ngày. Như nhau viên này từng tiền đồ sán lạn không ai bì nổi khổng lồ hằng tinh. Tu luyện đường, đều mơ tưởng siêu thoát ra loại cảnh giới này muốn nghịch thiên. Muốn đánh vỡ đại vũ trụ pháp tắc, tựa như tránh thoát một không thể phá vỡ lao lung giống nhau. Đây là một thống khổ và làm cho người ta ngắm quá trình. Cho dù là đại thiên vương, cũng cuối cùng có rơi xuống một ngày. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp ở Đằng Phi hiểu được thời điểm tự động vận hành. Ở Đằng Phi trong thân thể tự thành một vũ trụ, mà kia không có đánh thông 7 chỗ đấu mạch. Ở Đằng Phi hôm nay như thế thực lực cường đại dưới. Như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Viên này cuối cùng tạo thành hắc động chết đi mất hằng tinh nơi. Đột nhiên sinh ra từng đoàn khổng lồ vô cùng hỗn độn khí thể. Mỗi một đoàn hỗn độn khí, cũng chân có một cái tinh hệ lớn như vậy. Dần dần, đem cái chỗ kia hoàn toàn cho bao phủ ở, Đằng Phi thấy vậy kinh hãi. Trong lòng nghĩ đến, đây chính là trong tuyệt vọng hy vọng sao. Trong truyền thuyết khai thiên tích địa lúc, tất cả vũ trụ tất cả đều là một đoàn hỗn độn khí. Vạn vật cũng sống ở hỗn độn trong, mà lúc ban đầu xuất hiện cái kia chút ít, thì tất cả đều thành tiên thiên bảo vật. Hôm nay một viên hằng tinh chết đi, nhưng sinh ra hỗn độn khí, sinh mệnh vòng đi vòng lại, vô thủy vô chung, cứ như vậy tuần hoàn võng thay, vĩnh viễn không có cuối. Đằng Phi có điều ngộ ra, giơ cánh tay lên, mạnh mẽ một quyền đánh ra. Đánh hướng một viên không có có sinh mạng dấu vết đại tinh. Một cổ đáng sợ hỗn độn lực lượng. Ầm ầm ra. Phanh. Viên này đại tinh phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Lại bị Đằng Phi một quyền này cho đánh phát. Hóa thành vô số mảnh vụn. Hướng vũ trụ bốn phương tám hướng kích bắn tới. Hô. Đằng Phi thở dài một cái. Hai mắt sáng ngời vô cùng. Hắn rốt cục lĩnh ngộ đến hỗn độn quyền pháp tinh túy chỗ ở, đó chính là vô thủy vô chung. Đằng Phi cảm giác được, mình tựa hồ bước chân vào một toàn bộ cảnh giới mới. Cảnh giới này để cho mắt của hắn giới, trực tiếp từ quá khứ cái loại này trạng thái tránh thoát đi ra ngoài. Đứng ở cao hơn nơi, oanh, Đằng Phi trong thân thể một chỗ không có đánh thông đấu mạch. Giống như vỡ đê sông lớn, ầm ầm mở ra, không có thống khổ, có, chẳng qua là vô cùng vô tận lực lượng. Đằng Phi ngửa mặt lên trời thét dài, đứng ở trời mênh mông cô tịch trong vũ trụ, không kìm được vui mừng. Thân thể của hắn, rốt cục vượt qua thiên đạo, mở ra thứ 51 con đấu mạch, các loại hoàn toàn mới đại vũ trụ pháp tắc, bị Đằng Phi trong nháy mắt lĩnh ngộ. Này, chính là lực lượng cảm giác sao? Đằng Phi nhẹ giọng tự nói. Nếu như giờ phút này nữa để cho hắn cùng tăng lên gấp 10 lần chiến lực hắc ảnh đánh một trận. Đằng Phi tự tin, có thể lật tay đang lúc đem chấn áp. Đằng Phi dọc theo một cái cổ lão lộ tuyến. Cô độc đi về phía trước. Thân ảnh của hắn, thoáng qua rồi biến mất. Mỗi một bước cũng vượt qua mấy cái tinh hệ. Dọc theo con đường này, đi thẳng nửa năm, Đằng Phi cuối cùng đã tới cái kia lấy linh thể tồn tại vũ trụ dị tộc chỗ ở cái kia tấm tinh hệ. Đây là một tấm hết sức vắng vẻ ánh sao hệ. Nó cơ hồ ở vào vũ trụ dọc theo. Nếu như không phải là có chiến tranh ma ngẫu chỉ điểm, Đằng Phi mình là hoàn toàn tìm không được loại địa phương này. Nơi này giống như là vũ trụ thế ngoại đào nguyên. Vắng vẻ đến cơ hồ không cách nào tìm kiếm. Đằng Phi vừa ra hiện ở chỗ này, liền gặp được chặn lại. Hắn không nhìn thấy đối phương, nhưng có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Đây là một cực kỳ cường đại linh thể. Một thân thực lực, thế nhưng hoàn toàn không thua kém gì Đằng Phi. Ngươi là ai? Vì sao xông vào nhà của chúng ta công viên? Một cổ cường đại thần niệm. Hướng Đằng Phi gửi đi tới đây. Đằng Phi có thể cảm giác được. Đối phương cũng không có ác ý, nhưng là không có nhiều thiện ý. Này một mảnh tinh hệ. Cũng là đối phương nhà. Mà Đằng Phi hiện tại. Còn lại là xông đến đối phương cửa nhà. Ta không có ác ý, ta là tới cầu các ngươi đại tế ti hỗ trợ. Đằng Phi đem của mình thần niệm phát đưa qua. Đại tế ti đã mất. Nhanh lên rời đi sao? Nơi này không hoan nghênh xa lạ chủng tộc. Đối phương thần niệm không hề do dự gửi đi tới đây. Đằng Phi hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó trong đầu ti chiến tranh ma ngẫu nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ tựa hồ phòng bị rất nặng. Chiến tranh ma ngẫu nói. Để cho ta tới sao? Vừa nói, một đạo tử quang từ đằng Phi mi tâm bắn ra. Chiến tranh ma ngẫu đứng ở đằng Phi phía trước, phát ra một đạo cực kỳ cổ lão thần niệm. Lão bằng hữu, ngươi còn có ở đây không? Ta tới thăm ngươi. Chốc lát, từ trước mắt xa xôi ánh sao hệ trung, trong giây lát bộc phát ra một cổ cường đại chí cực thần niệm. Phóng lên cao, lão bằng hữu của ta, ngươi còn sống, này thật là một tin tức tốt. Song phương thần niệm cũng không có bất kỳ che giấu. Đằng Phi cảm thụ được rất rõ ràng. Không khỏi có chút giật mình nhìn thoáng qua chiến tranh ma ngẫu. Thầm nghĩ trong lòng. Xem ra người này trên người bí mật. So với mình nghĩ còn nhiều hơn. Chúng ta cũng còn sống. Đây là một việc đáng giá vui vẻ chuyện tình. Lão bằng hữu, chủ nhân của ta có khó khăn. Để van cầu ngươi hỗ trợ. Chiến tranh ma ngẫu đi thẳng vào vấn đề đem thần niệm phát đưa qua. Đằng Phi trong lòng còn có chút lo lắng. Ở thấy được đối phương cường đại sau. Nhất thời cảm giác mình tới có chút đường đột. Đối phương có thể dễ dàng đáp ứng hỗ trợ sao? Lão bằng hữu của ta. Ta nghĩ ngươi nên biết quy củ của ta. Ta đã quyết định không hề nữa trợ giúp bất kỳ chủng tộc. Trên thực tế. Ta đã ngủ say một kỷ nguyên lâu như vậy. Nếu như không là của ngươi đến. Tin tưởng ta vẫn còn tiếp tục trong lúc ngủ say. Đạo kia mạnh mẽ chí cực thần niệm không ngoài sở liệu cự tuyệt. Ta nghĩ chuyện này. Ngươi nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Chiến tranh ma ngẫu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mà là hết sức bình tĩnh gửi đi thần niệm nói. Đối phương là Sa Nhĩ ma tộc. Cái kia chủng tộc lần nữa xuất hiện. Sa Nhĩ ma tộc, đạo kia cường đại thần niệm trong nháy mắt xuất hiện kịch liệt ba động. Một cổ rõ ràng tức giận từ đó truyền ra. Có thật không? Cái kia ghê tởm chủng tộc, lại vẫn không có ở này vô tận trong tinh hà diệt sạch rồi chứ? Không có, dĩ nhiên không có. Bọn họ chẳng những không có diệt sạch dụng, ngược lại còn trở nên rất cường đại. Lão bằng hữu của ta, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Chiến tranh ma ngẫu lời của rất kích động, nhưng thần niệm nhưng hết sức bình thản, nhìn qua giống như là ở tự thuật một hết sức bình thường chuyện bình thường. Được rồi, lão bằng hữu, ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Ta bị ngươi thuyết phục, đạo kia thần niệm gửi đi tới đây sau. Đằng Phi đã nhìn thấy ở đây tấm xa xôi ánh sao hệ trung. Chậm rãi dâng lên 100 vạn trượng cao trong suốt thân thể. Một ngày thường hình thù kỳ quái sinh vật. Chậm rãi hướng bên này bay tới. Nói là chậm rãi. Nhưng trên thực tế, như thế xa khoảng cách xa. Cũng là trong chớp mắt đã đến. Sau đó, cái này khổng lồ vô cùng trong suốt sinh vật. Bắt đầu một chút xíu thu nhỏ lại, nữa thu nhỏ lại, đến cuối cùng, biến thành cùng đằng Phi không xê xích bao nhiêu. Sau đó chính là một trận vặn vẹo. Dần dần, một người lão giả, ra hiện tại đằng Phi trước mặt trước, để cho đằng Phi cảm thấy giật mình chính là, bằng vào hắn hôm nay cảnh giới, chẳng những hoàn toàn nhìn không ra đối phương sâu cạn. Thậm chí nếu như không phải là thấy được đối phương biến hóa quá trình. Hắn căn bản là không nghĩ tới. Người trước mắt loại lão giả. Có là một kỳ dị vũ trụ chủng tộc. Ha ha, loài người hài tử, người mạnh khỏe. Đối phương cười híp mắt hướng về phía đằng Phi đánh một cái bắt chuyện. Bộ dáng kia, 10 phần chính là một hiền lành đích nhân loại trưởng giả. Tiền bối người khỏe. Đằng Phi tới làm lễ ra mắt, chiến tranh ma ngẫu ở một bên nói. Lão bằng hữu, Các ngươi chủng tộc tựa hồ cũng gặp phải vấn đề. Hóa thành loài người, lão giả hình tượng đại tế ti gật đầu. Nói, không sai, gần đây một thời gian ngắn, có phi long tộc ở phụ cận thường lui tới. Ngươi cũng biết, bọn họ thích ăn nhất, chính là chúng ta loại này linh thể. Cho nên chúng ta mới sẽ như thế đề phòng. Phi long tộc, không nghĩ tới ở hiện ở thời đại này, còn có thể nghe được tên của bọn nó. Thật là có chút ngoài ý muốn a. Chiến tranh ma ngẫu thở dài nói. Lúc này, hắc kiếm từ đằng phi mi tâm nhảy ra, có chút kích động nói. Phi long tộc, ở nơi đâu? Ta nghĩ ta nhưng lấy trợ giúp các ngươi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.